Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, Thẩm Diễn đột nhiên thân mật hành vi. Dung Nhan cũng không phải đoán không được này sau lưng nguyên nhân. Đừng nói là Thẩm Diễn, chính là nàng từ B siêu thất ra tới. Hồi tưởng tiểu gia hỏa tiếng tim đập, nhìn nhìn lại Thẩm Diễn, đều có loại mạc danh cảm giác, vẫn là thấp tiểu gia hỏa này phúc. Hai người nguyên bản cùng bằng hữu bình thường dường như quan hệ. Theo này mạnh mẽ hữu lực tiếng tim đập, thoáng thăng hoa như vậy một chút, tuy rằng ly thích, tình yêu còn có cách xa vạn dặm xa, nhưng này đối bọn họ tới nói, cũng là một cái nho nhỏ bước ngoặt, cũng là đến lúc này, Dung Nhan mới lý giải, vì cái gì như vậy nhiều đối phu thế, rõ ràng đối hôn nhân đối bạn lữ đã chán ghét không thôi lại vẫn là cố nén duy trì tồn tại trên danh. Nghĩa quan hệ, nói đến cùng vẫn là bởi vì hài tử, có lẽ hài tử sẽ không tiếp thu cũng sẽ không lý giải loại này, hy sinh. Nhưng làm cha mẹ già, khả năng thật sự sẽ vì hài tử từ bỏ hết thảy. Chẳng sợ này ở một mức độ nào đó tới nói, phi thường tự mình phi thường ích kỷ, hai người tay trong tay đi vào thang máy, lóe mù bảo tiêu giáp ất hai người tổ mát, thẳng thắn nói, bọn họ đều thực mộng bức, phía trước hai người không đều đã ly hôn sao, bọn họ còn không có từ tin tức này chung phục hồi tinh thần lại. Liền nghe nói thái thái mang thai, ngay sau đó hai người tay trong tay tới bệnh viện kiểm tra. Bọn họ làm độc thân cẩu thật sự không rõ phu thê tình lữ chi gian điểm này ân oán dây dưa. Chính là phim truyền hình, kia tình tiết cũng sẽ không như vậy khúc chiết xoay ngược lại đi. Quả thực làm người không hiểu ra sao, Dung Nhan mới vừa ngồi trên xe, trong bao di động liền vang lên, là Du Thù Nhiên đánh tới điện thoại. Nàng liếc Thẩm Diễn liếc mắt một cái, hắn chính mang Bluetooth tai nghe, không cần hỏi đều biết hắn ở tuần hoàn kia đoạn khi trường 30 giây tiếng tim đập. Nếu không phải này thông điện thoại, nàng chính mình đều tưởng mang tai nghe nghe một chút tiểu phôi thai tiếng tim đập đâu. Này quá thần kỳ, còn không có trưởng thành hình người đâu, liền có trái tim cùng tim đập, uy, có thể là nghe được thanh âm. Thẩm Diễn cuối cùng nghiêng đầu xem nàng, thấy nàng ở gọi điện thoại, lại quay đầu chuyên tâm nghe thu tốt tiếng tim đập, hoàn toàn không có nghe lén Dung Nhan giảng điện thoại ý tứ. Bất quá, phỏng chừng hắn đối nàng với ai trò chuyện, nội dung lại là cái gì căn bản không có hứng thú đi. Du Thù Nhiên, nói tốt thỉnh ăn cơm đâu, hôm nay thời tiết nên hảo đi, ta ngày mai trở về, Dung Nhan nghĩ nghĩ, nói. Hảo, ngươi muốn ăn cái gì? Trước tiên nói tốt khẩu vị nặng đồ vật ta hiện tại không muốn ăn cũng không thể ăn, ngươi xem ăn. Bài đi, không phải ngươi mời khách sao? Hảo, chờ hạ ta ở WeChat thượng cho ngươi phát thời gian địa điểm mà đi, hai người hàn huyên chút có. Không, ở Dung Nhan ở luôn mãi thúc giục hạ, lúc này mới treo điện thoại, Dung Nhan đối Thẩm Diễn nói. Ngươi công ty hẳn là liền tại đây một khối đi, nếu không ngươi đi trước công ty, hiện tại còn sớm mới tam điểm không đến, ta trở về ngủ một giấc, buổi tối cùng người có ước nghĩ bọn họ hiện tại quan hệ. Tuy rằng còn chưa có đi cục dân chính đánh kết hôn chứng phục hôn, bất quá cũng không sai biệt lắm, liền chủ động nói, cùng Du Thù Nhiên, hắn ngày mai về nhà. Ta thỉnh hắn ăn một bữa cơm mà đi, tuy rằng nàng cùng Du Thù Nhiên chi gian thanh thanh bạch bạch. Có thể cái kia tao bao cá tính, khó bảo toàn sẽ không lại có paparazzi cùng chụp, nàng nhưng không nghĩ trở lên bát quái trang báo tin tức. Cùng tiểu hoa đán đặt ở cùng nhau tương đối, càng không nghĩ làm Thẩm gia cùng với Thẩm Diễn hiểu lầm. Cho nên giao đãi hành tung có đôi khi vẫn là cần thiết. Ít nhất nếu thật sự có paparazzi chụp đến, ở kinh thị địa giới, Thẩm Diễn tuyệt đối có năng lực áp xuống tin tức không cho phát ra tới. Thẩm Diễn từ đầu tới đuôi cũng chưa hoài nghi quá Dung Nhan cùng Du Thù Nhiên. Khả năng Du Thù Nhiên đối Dung Nhan có như vậy điểm ý tứ. Nhưng Dung Nhan đối Du Thù Nhiên tuyệt đối không có, đảo không phải Thẩm Diễn đối chính mình mê chi tự tin. Rốt cuộc Dung Nhan đối hắn cũng không có gì cảm tình. Nói đến cùng vẫn là mấy năm nay dung nhan hình tượng quá thâm nhập nhân tâm, ni dung nhan như thế thẳng thắn, Thẩm Diễn cũng không phải không rõ nàng ý tứ. Nói, ân, hẳn là, yêu cầu ta cùng nhau sao? Thẩm Diễn thật đúng là cái diệu nhân. Dung nhan nghĩ như vậy, mặt ngoài lại vẫy vẫy tay. Không được, người nếu là qua đi, bị người thấy được không chừng sẽ nghĩ như thế nào đâu. Nam Du Bắc Thẩm, các chiếm một phương địa giới. Bất quá những năm gần đây chưa từng có hợp tác quá. Hai nhà càng là không có kết giao. Thẩm Diễn nếu qua đi cùng Du Thù Nhiên chạm mặt, trận này bữa tiệc khả năng ý nghĩa liền không giống nhau. Huống chi Dung Nhan tin tưởng Thẩm Diễn công tác rất bận. Hắn đã bồi nàng ngây người ban ngày, nói không chừng cũng chồng chất không ít công tác, nàng vẫn là không kéo hắn. Thẩm Diễn ân một tiếng, vậy được rồi, nếu có cái gì không khỏe, có thể tùy thời cho ta gọi điện thoại, hảo chờ tới rồi Thẩm thị dưới lầu. Thẩm Diễn thấy Dung Nhan vẻ mặt mỏi mệt, đột phát kỳ muốn hỏi nói, ngươi cùng Tiểu Du tổng ước chính là vài giờ? 5 giờ, kinh thị tới rồi buổi tối liền lãnh. Dung Nhan không nghĩ ở bên ngoài háo lâu lắm, quyết định 5 giờ chạm mặt, 6 giờ ai về nhà nấy nghỉ ngơi. 5 giờ chung còn chưa tới tan tầm cao phong kỳ, các nhà ăn người cũng không phải rất nhiều, thực thanh tịnh, trên đường cũng không đổ, ước nơi nào. Dung Nhan cho rằng Thẩm Diễn muốn đi theo qua đi, liền nói, bán đảo nhà ăn, này nhà ăn liền ở Thẩm thị phụ cận. Xe trình nhiều nhất 20 phút, Thẩm Diễn trầm ngâm nói, ngươi hiện tại trở về yêu cầu 20 phút, ra cửa đến kia nhà ăn không sai biệt lắm cũng là 20 tới phút. Này liền không sai biệt lắm 1 giờ, ta xem ngươi thực mệt nhọc, 1 giờ đủ nghỉ ngơi sao? Nếu không như vậy, ta trong văn phòng có nghỉ ngơi gian, ngươi nếu là không ngại nói, có thể cùng ta cùng đi công ty, có thể nghỉ ngơi càng dài thời gian. Dung Nhan lại một lần đối hắn đề nghị tâm động. Một là nàng muốn nhìn một chút Thẩm thị là bộ dáng gì. Nhị là này một đi một về đích xác chậm trễ 1 giờ. Nàng hiện tại vây được thực, tuy rằng có thể ở trên xe nghỉ ngơi, nhưng rốt cuộc vẫn là không thoải mái. Nàng không có dối dám lâu lắm, thấy Thẩm Diễn không giống như là khách sáo ý tứ, liền hào phóng gật đầu. Kia hảo, có thể hay không quấy rầy đến ngươi công tác? Sẽ không, Thẩm Diễn khó được nói một câu chuyện riêng tư. Ngươi nghỉ ngơi tốt tương đối quan trọng, nếu hắn đều mở miệng. Dung Nhan liền không hề ngượng ngùng, đi theo hắn cùng đi Thẩm thị. Thẩm thị tổng công ty độc chiếm một đống lâu, làm tổng tài Thẩm Diễn tự nhiên cũng có chuyên dụng thang máy. Trừ bỏ hắn người khác cũng không thể sử dụng. Dung Nhan nhớ tới thời xưa ngôn tình trung tình tiết, tò mò hỏi, có mặt khác công nhân dùng lộn quá thang máy sao? Thời xưa ngôn tình tiểu thuyết trung, nữ chính vào nhầm tổng tài nam chính chuyên dụng thang máy. Hai người phát sinh một loạt không biết nên khóc hay cười sự tình. Cũng không biết cùng là tiểu thuyết, Thẩm Diễn có hay không gặp được quá cùng loại sự. Thẩm Diễn đại khái cũng không nghĩ tới Dung Nhan sẽ hỏi cái này dạng vấn đề. Lắc đầu nói, ngươi xem cái này, hắn chỉ thang máy tầng lầu ấn phím phía trên màn hình. Cái này là khuôn mặt phân biệt, trừ bỏ ta cùng công ty mấy cái cao tầng lãnh đạo bên ngoài. Những người khác đơn độc tiến vào, cửa thang máy sẽ không đóng lại còn sẽ khởi động báo nguy hệ thống. Khả năng có người dùng lộn quá, bất quá ta không đụng tới, thì ra là thế. Dung Nhan vẻ mặt thụ giáo. Cho nên nói tiểu thuyết chính là tiểu thuyết, đặt ở trong đời sống hiện thực, cô bé lọ lem có cái dám cơ hội đụng tới tổng tài A. Chính là nàng, nếu không phải xuyên qua thành nguyên chủ, đời này đều cùng Thẩm Diễn loại này tổng tài không có duyên phận. Chạm vào đều không gặp được cái loại này, thang máy thẳng tới Thẩm Diễn văn phòng, này một tầng có bí thư trợ lý văn phòng, phòng hội nghị còn có tổng tài văn phòng cùng với phó tổng văn phòng. Dư lại chính là công cộng khu vực, gieo trồng bồn hoa cùng phú quý thụ, Thẩm Diễn lại đây không có thông chi trợ lý cùng bí thư. Lập tức mang theo Dung Nhan vào chính mình văn phòng, trên đường không có đụng tới bất luận kẻ nào. Dung Nhan lần cảm tiếc nuối, nàng trước kia cũng xem qua tiểu thuyết, nữ chính đi theo nam chính đi công ty. Không chỉ có trước đài tiểu thư sẽ nhìn đến, bí thư A trợ lý đều sẽ nhìn đến. Sau đó khiến cho công ty nhiệt nghị, tới rồi nàng nơi này, trừ bỏ Thẩm Diễn cùng Bảo Tiêu Giáp ất bên ngoài. Không ai biết nàng tới, quả nhiên không phải nữ chính, liền không có nữ chủ quang hoàn sao. Tức chết, Thẩm Diễn văn phòng rất lớn, ở vào cao tầng, đứng ở cửa sổ sát đất trước cũng có thể nhìn đến phía dưới dòng xe cộ. Hắn văn phòng cùng nàng trong tưởng tượng không sai biệt lắm. Sạch sẽ ngăn nắp, cũng rất đơn giản, có một cái ám môn, đẩy ra bên trong là một cái nghỉ ngơi gian, có một chương nhìn ra 1m5 giường, nhìn cùng khách sạn phòng cũng không có gì khác nhau. Thẩm Diễn vội lên thời điểm tăng ca đó là thường có. Cũng không phải không có ở công ty ngốc cả một đêm trải qua. Chăn nệm đều thực sạch sẽ, ta rất ít ngủ, trong công ty có người cách một vòng liền sẽ đổi đi, Thẩm Diễn giải thích một câu. Dù sao cũng là tổng tài nghỉ ngơi gian, không nói bên trong phương tiện muốn cùng 5 sao cấp giống nhau hoàn thiện. Này ít nhất sạch sẽ độ là muốn đạt tiêu chuẩn. Trong công ty cũng không ai dám ở Thẩm Diễn mí mắt phía dưới qua loa cho xong. Dung Nhan yên tâm lớn mật ngồi ở trên giường, tuy rằng không kịp nàng giường lớn thoải mái mềm mại, bất quá cũng không tồi. Ân, hảo, người đi vội người đi, có chuyện gì cho ta gọi điện thoại, Thẩm Diễn dừng một chút. Này nghỉ ngơi gian cách âm hiệu quả thực hảo, ngươi kêu ta khả năng nghe không được, Dung Nhan ngẩn ra. Cũng không biết có phải hay không chính mình quá ô, bởi vì Thẩm Diễn những lời này nàng thật sự nhịn không được não bổ quá nhiều. Thẩm Diễn như thế chính phái, khẳng định không phải ám chỉ nàng, đều do nàng đầu óc quá ô, là thời điểm tới một bao deo phấn. Hảo, Dung Nhan vội vàng gật đầu, Thẩm Diễn nghĩ nghĩ lại nói, yêu cầu ta làm trợ lý đi mua một ít ăn sao. Tuy rằng Dung Nhan hiện tại có thai phun phản ứng, nhưng hắn tra quá tư liệu, thai phụ thực dễ dàng liền đói. Trong nhà muốn phòng một ít thai phụ có thể ăn đồ ăn vặt. Hắn còn không có tới kịp mua. Dung Nhan xua xua tay. Không được, ta một chút đều không đói bụng, nàng hiện tại mãn đầu óc đều là Thẩm Diễn câu kia cách âm hiểu. Quả hảo, nhìn lại Thẩm Diễn, cũng có chút không được tự nhiên. Thẩm Diễn cho rằng nàng là quá mệt mỏi tưởng nhanh lên nghỉ ngơi. Cũng không hề nói cái gì liền xoay người đi ra ngoài. Còn vì nàng động tác cực nhẹ đóng cửa lại, chờ hắn sau khi rời khỏi đây, Dung Nhan lấy ra di động. Không khỏi tưởng, nếu là Thẩm Diễn có đặc dị công năng, tỉ như nghe được người nội tâm thanh âm, còn không biết sẽ nghĩ như thế nào nàng đâu. Sớm biết rằng trước kia liền không cần xem như vậy nhiều không thể miêu tả tiểu thuyết. Hiện tại người khác một câu bình thường đến không thể lại bình thường nói. Ở nàng lỗ tai đều sẽ biến thành mặt khác một loại ý tứ. Ai, Dung Nhan đột nhiên cảm thấy, nàng có cái dám nội tại Mỹ A. Xem ra Thẩm Diễn đời này là không có gì khả năng thích thượng nàng. Hắn nếu thích nàng, nàng đều phải hoài nghi chính mình có thể hay không mộng du hạ đơn làm người cho hắn hạ hàng đầu. Hết chương.